Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 363, hội tụ phần 2 Lý Sư Sư gặp Lý Phục cũng phát giác được chính mình ánh mắt nhìn đến áo đỏ nữ tử, lúc này cũng không che giấu cái gì nói. Vị này là ta một vị bằng hữu, hắn trung Lý quận trưởng gia tứ tiểu thư, Lý Yên Nhiên tiểu thư. Nguyên lai là Lý tứ tiểu thư. Lý Phục nghe vậy nhất thời chấn động trong lòng, hắn trung Lý gia, đây chính là đương đại thế gia, độc tôn hắn trung, chấp trưởng cái này toàn bộ hắn trung quân chính đại quyền, thế lực thật lớn. Có thể nói môn phiệt. Mà Lý Yên Nhiên chính là Lý gia gia chủ duy nhất nữ nhi, tại Lý gia thế hệ trẻ tuổi con gái bên trong xếp hạng thứ tư, cho nên liền người xưng Lý tứ tiểu thư. Người tới, nhanh đi đem Lý tứ tiểu thư mời lên. Lý gia thế lực to lớn, Lý Yên Nhiên tại Lý gia cũng địa vị không thấp, là Lý gia dòng chính duy nhất nữ nhi, mà lại tới đây, rất có thể cũng là đại biểu cho Lý gia ý tứ. Lý Phục lúc này lại đối phía sau nói, ngay sau đó, hai cái gia thần lúc này lái thuyền hướng nơi xa thuyền hoa bên trên Lý Yên Nhiên mà đi. Thuyền hoa bên trên, Lý Yên Nhiên cũng chú ý tới nhìn mình Lý Sư Sư cùng Lý Phục, chứng kiến Lý Phục phái người hướng mình tới, lúc này cũng đoán được Lý Phục ý tứ, đối phía sau phân phó nói. Đem thuyền lái qua. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ tính.